Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 282, truy tung. Canh 2, a, Sở tiên sinh phải đi. Dương Thư Quý sốt sáng, thiên ngoại thiên cao thủ a, chính là trong truyền thuyết nhân vật, Khánh Vân Thành bên trong lợi hại nhất cũng chỉ là tiên thiên cao thủ. Mà tiên thiên cao thủ cùng thiên ngoại thiên cao thủ chênh lệch 108.000 dặm. Đã lợi hại như vậy, chính mình nếu có thể cùng thiên ngoại thiên cao thủ học nghệ, tương lai nhất định mạnh hơn bang chủ. Cao như thế người, chính mình càng muốn bỏ qua. Sở Ly cười cợt, kẻ thù tới cửa, không đi cũng không xong rồi. Nhưng bọn họ không phải là bị giết sao? Dương Thư Quý vội hỏi, nghĩ tới đây hắn không khỏi run lên. Từ nhỏ đến lớn còn chưa từng giết người. Tuy rằng đang bang phái, cũng chỉ là đánh nhau mà thôi. Nhiều nhất cũng là trọng thương. Xem Sở Ly đàm tiếu giết người, mặt không biến sắc, trong lòng đều là sợ hãi. Sở Ly nói, ngươi cho rằng ta kẻ thù là bọn họ ba cái. Không phải, Dương Thư Quý nói. Sở Ly cười lắc đầu. Đây là kẻ thù phái tới. Phái tới ba cái thiên ngoại thiên cao thủ. Dương Thư Quý không biết chính mình nên là vẻ mặt gì. Có muốn hay không an ủi hắn? Sở Ly nói. Chuyện này ngươi càng ít biết càng tốt. Ngươi có tính toán gì? Ngoặc kép chấm chấm. Không biết, Dương Thư Quý có chút mờ mịt. Hắn lập xuống chí lớn. Nhưng xem tới hôm nay tình cảnh này. Nhưng cảm giác mình chí hướng quá xa. Toàn bộ Khánh Vân Thành đều không một thiên ngoại thiên cao thủ. Hắn lại tự xưng là thiên tài, cũng không dám nói mình nhất định có thể thành thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Ly nói, nhà ngươi truyền ra linh hầu quyền khá là thần diệu, luyện thật giỏi xuống, rất nhiều tiền đồ. Dương Thư Quý nhẹ nhàng gật đầu, linh hầu quyền là diệu, nhưng muốn đạt đến thiên ngoại thiên, sợ là không được. Sở Ly nói, ta mấy ngày nay đang suy nghĩ ngươi này linh hầu quyền, có chút thu hoạch. Linh hầu quyền phổ kỳ thực cất giấu một bộ tâm pháp. Dương Thư Quý ngẩn ra. Nội công tâm pháp vẫn là tâm bệnh của hắn. Hắn không tiền bái sư. Tu luyện chỉ là bang chúng cơ bản nhất tâm pháp. Uy lực quá kém. Như thế luyện tiếp. Chỉ sợ cả đời cũng không thể đạt đến tiên thiên cảnh giới. Sở Ly nói. Ngươi ngồi xuống. Không nhúc nhích. Chỉ ở trong đầu đánh linh hầu quyền. Từ thức cuối cùng bắt đầu. Vẫn đánh tới trước một thức, xem như là một chu thiên. Từ thức thứ nhất bắt đầu đánh là vô dụng, muốn đổ tới, về đi nhìn thử một chút đi. Như vậy cũng được, Dương Thư Quý ngạc nhiên nói. Sở Ly cười nói, chớ xem thường này linh hầu quyền, tương lai của ngươi ngay ở trên người nó. Hắn nói vung vung tay, đi thôi. Dương Thư Quý hưng phấn muốn trở về thử xem, xoay người thời khắc lại dừng lại. Sở tiên sinh, tương lai chúng ta còn có thể gặp mặt sao? Sở Ly nói, ngươi sau đó có chuyện khó khăn gì? Gặp được không đi cửa ai? Có thể đi Giật Quốc công phủ tìm ta. Giật Quốc công phủ, Dương Thư Quý trợn mắt lên. Sở Ly cười gật gù. Đi thôi, Dương Thư Quý khiếp sợ chậm rãi bò lên trên cây thang. Đã quên đem cây thang đáp đến một bên khác. Ẩm, dẫm không sau rơi xuống đất. Hắn không hề để ý vỗ vỗ xiêm y, vào phòng nằm đến trên giường, bất luận làm sao không nghĩ tới. Sở tiên sinh càng là Giật Quốc công phủ người, là người trong võ lâm căm hận mà lại đố kỵ Quốc công phủ. Không trách Sở tiên sinh có tiền như vậy đây, có người nói Quốc công phủ nhân xưa nay không thiếu tiền. Nhiều tiền đến hoa không xong, mỗi người cơm ngon áo đẹp, trong mắt thấy đều là cô nương xinh đẹp. Cưới phu nhân cũng đều là đại mỹ nhân. Không trách hắn có Sở phu nhân như vậy mỹ nhân tuyệt sắc nhi. Ai? Hắn phiền muộn mà thất lạc thở dài. Như vậy mỹ nhân tuyệt sắc nhi cho dù đứng trước mặt, chính mình cũng không tư cách nói chuyện với nàng. Nghĩ tới đây, nghĩ đến Sở Ly áo bào trắng phiêu phiêu, trong lúc nói cười giết người tình cảnh, hắn đằng ngồi dậy đến, khoanh chân ngồi xếp bằng mà ngồi. Trong đầu bắt đầu muốn linh hầu quyền. Trước tiên từ đầu đánh tới vĩ. Không có cảm giác gì. Sau đó từ thức cuối cùng bắt đầu. Đánh tới thức thứ nhất. Đánh qua một lần sau khi. càng có một tia yếu ớt khí tức ở trong thân thể. Hắn bỗng cảm thấy phấn chấn. Sở tiên sinh quả nhiên không lừa gạt mình. Linh hầu quyền thật ẩn giấu đi nội công tâm pháp. Sở Ly lóe lên biến mất, xuất hiện ở Tiêu Thi sân. Tiêu Thi cùng Dương Nhứ đã giấu ở hầm bên trong. Hắn chỉ bỏ ra 2 ngày liền đào xong hầm. Hắn đi tới Tiêu Thi phòng ngủ, xốc lên đệm chăn, gõ gõ giường. Là ta. Dương Nhứ từ bên trong đẩy ra giường chiếu, lộ ra thân hình, nhìn thấy là Sở Ly, thở phào, đi ra. Tiêu Thi cũng theo đi ra, nhíu mày nhìn Sở Ly. An Vương vẫn là nhân quốc phủ. An Vương, Sở Ly nói, bọn họ làm sao sẽ tìm tới đến. Tiêu Thi vỗ vỗ xiêm y, không rõ nói, hẳn là không tiết lộ hành tung a. Có phải là ngươi ở bên ngoài chọc người hoài nghi? Sở Ly vung vung tay, hắn mỗi lần đi ra ngoài đều triển khai đại viên trí kính. Bên người căn bản không có khả nghi người. Ngoặc kép chấm chấm, lẽ nào là trong phủ nhân? Tiêu Thi hỏi, các nàng hầu như không từng ra môn, không thể bị nhận ra. Sở Ly lắc đầu, trong phủ biết mình tới nơi này, chỉ có Tưởng Hoè một. Tưởng Hoè là không thành vấn đề. Mặc kệ thế nào, chúng ta ngày hôm nay liền đi. Sở Ly nói, tùy tiện tìm cái khách sạn ở mấy ngày, nhìn bọn họ có thể hay không tìm tới. Hắn kết luận Tưởng Hoè không thành vấn đề, nhưng phải nghĩ biện pháp bài trừ. Quyết định trước tiên tùy tiện tìm cái khách sạn cũng tốt. Tiêu Thi nói, nàng quay đầu nhìn này đơn sơ cực điểm gian nhà, ngoại trừ một tịch giường, một cái bàn, một chương tú đôn, hầu như chẳng có cái gì cả. Nàng ở nhưng rất thoải mái, cũng không có nàng nói tới không thích ứng. Chật hẹp gian nhà, cho dù đơn sơ cũng rất ấm áp. An bình hoàn cảnh, làm cho nàng tâm cũng rất yên tĩnh. Lười biếng cái gì cũng không nghĩ. Tháng ngày ung dung tự tại, so với ở quốc công phủ càng thoải mái. Sở Ly cười nói, không nỡ lòng bỏ. Tiêu Thi nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Ly nói, có thể tình cờ trở về trụ trụ. Lại gạt ta. Tiêu Thi lắc đầu nói, tiến vào An Vương phủ, hoặc là bị người giết, mặc kệ cái nào kết quả, đều không thể lại trở về. Sở Ly cười nói, yên tâm đi, không ai có thể giết đến ngươi. Tiến vào An Vương phủ, cũng không ai có thể quản được ngươi. Tiêu Thi hoành hắn một chút, thở dài, 3 người thu thập bao quần áo, phiên tường thành rời đi Khánh Vân Thành. Hắn một hơi chạy đến bên ngoài 2000 dặm Đan Châu Thành. Đan Châu Thành cùng Khánh Vân Thành không xê xích bao nhiêu. Phồn hoa càng hơn một phần. Nó đặt với Đông Hải một bên. Lui tới người du hành qua lại không dứt. Khiến này Rick ở ngoài náo nhiệt phồn hoa. Sở Ly mang theo 2 nữ vào ở Đan Châu Thành to lớn nhất một cái khách sạn. Hải Hữu khách sạn. Muốn một gian tiểu viện ở lại. Một đường bay nhanh thì... Sở Ly đã xem qua, không ai lương tung, lần này nên không tìm được. Hắn hấp thụ lần trước giáo huấn, lần này ra ngoài, hắn mang theo mũ, trong bóng tối biến hóa dung mạo. Người bên ngoài cho dù có thể nhìn thấy mũ bên trong chính mình, cũng không sẽ nhận ra là chính mình. Trong 3 ngày này, hắn vẫn đang tu luyện Thiên Ma Công. Thiên Ma Công đến một cửa ải, sắp sửa đột phá đến tầng thứ 2. Một khi đến tầng thứ 2, chính mình liền có thể khó lường hóa một lần, nên còn có những khác chỗ tốt. 3 ngày đi qua, gió êm sóng lặng, Sở Ly nhưng mơ hồ bất an, cảm thấy gặp nguy hiểm đang đến gần. Hắn cùng Tiêu Thi nói đổi địa phương, Tiêu Thi không dị nghị, liền 3 người rời đi Đan Châu Thành, dọc theo cạnh biển đi về phía nam, đến Mộng Châu, ở Mộng Châu lại ở mấy ngày, lần thứ 2 đổi địa phương. Trở về Đan Châu Thành, lần này Sở Ly có thể kết luận, xác thực không phải Tưởng Hoè gặp sự cố, cũng không phải quốc công phủ, càng không phải là mình. Đan Châu Thành Hải Hữu khách sạn một gian tiểu viện, vào lúc giữa trưa, 3 người ngồi ở tiểu đình bên trong nói chuyện phiếm, bên ngoài ánh nắng tươi sáng, là một khí trời tốt. Sở Ly nhưng sắc mặt nghiêm túc, tâm tình không như vậy trong sáng. Nhị tiểu thư, ngươi cũng biết có cái gì dị thuật, có thể siêu tầm tung tích. Sở Ly uống một hớp trà trà, nhìn chằm chằm Tiêu Thi mặt ngọc, Tiêu Thi suy nghĩ một chút. Dị thuật, theo ta được biết, lợi hại nhất chính là Kim Cương Tự Thông Thiên Triệt Địa Thần Thông. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.